Thank you. Tứ lễ, A Nhạc dù trầm như là người đầu tiên nhân số năm vị đô khổ hạnh,